Chương 723, ấn ký. Ngươi biết, ta không có khả năng làm như vậy. Lăng Trần lắc đầu, hắn tự nhiên không có khả năng đối với Từ Nhược Yên hạ sát thủ, hắn cũng dưới không được tay. Đáng chết, làm sao có thể ngươi cô nàng này rõ ràng con nở có thể đoạt lại thân thể quyền khống chế, cho ta trấn áp Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng thanh minh chỉ là rằng co chốc lát, chính là một lần nữa bị một vòng dữ tợn ý tứ chỗ thay thế, hiển nhiên vừa mới khôi phục ý chí, lại bị cướp đoạt quyền khống chế. Thiếu chút nữa bị đoạt trở về quyền khống chế, ảnh ma cũng là không dám lần nữa tùy tiện kích thích Từ Nhược Yên, vội vàng bước ra lui về phía sau, ánh mắt lấp lánh bất định, lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến. Ảnh ma tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một cái Từ Nhược Yên vậy mà khó giải quyết như thế, lấy hắn bực này cường đại ma niệm, cư nhiên bắt không được Từ Nhược Yên. Hiện tại Từ Nhược Yên ý chí dị thường hỗn loạn, giống như là một mảnh lốc xoáy đồng dạng, loạn thành một bầy. Ảnh ma ma niệm cùng Từ Nhược Yên hôn tạp cùng một chỗ, rắc rối hỗn loạn, tùy thời có khả năng hãm vào điên cuồng. Nhân Hoàng sư phó dưới tình thế cấp bách, Lăng Trần chỉ có thể hướng Nhân Hoàng cầu trợ, như lại nghĩ không ra biện pháp, chỉ sợ Từ Nhược Yên liền nguy hiểm. Vậy đâu ảnh ma ý chí đã xâm nhập thân thể của Từ Nhược Yên, ngươi muốn nhúng tay, đã rất không có khả năng. Nhân Hoàng lắc đầu, đặc biệt là hiện tại ý chí của nàng đã cùng ảnh ma ý niệm hôn tạp cùng một chỗ. Cho dù ngươi là có đầy đủ lực lượng, chỉ sợ cũng vô pháp đem ảnh ma từ nơi này nha đầu trong cơ thể trục xuất khỏi. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể làm nhìn nhìn hay sao? Lăng Trần hít sâu một hơi, cắn răng, lại là mong muốn rút kiếm xuống lên. Đúng vào lúc này, Từ Nhược Yên đột nhiên ngửa mặt phát ra một tiếng rít vang thanh âm, sau đó nàng cũng là không đợi Lăng Trần xuống lên, cũng đã quay người bạo lướt rời đi, đúng là muốn thoát đi nơi đây. Lưu đứng lại cho ta. Lăng Trần không biết hiện tại tại chủ đạo Từ Nhược Yên đến tột cùng là chính nàng, hay là đầu kia ảnh ma, thế nhưng vô luận là ai, hắn cũng sẽ không để cho Từ Nhược Yên lúc này rời đi. Cút! Một đạo sống mái không ai phân biệt thanh âm vang vọng lên, sau một khắc, Lăng Trần liền rồi đột nhiên đã trúng một trường, cả người bị đánh bay ra ngoài, lùi hơn 10 thước vùng mới dừng lại. Mà đợi đến Lăng Trần ổn định thân hình, ngẩng đầu thời điểm, Từ Nhược Yên thân ảnh cũng đã tiêu thất tại giữa tầm mắt. Người đâu? Lăng Trần đem tâm lực thúc giục đến tận cùng, muốn tìm kiếm Từ Nhược Yên vị trí, nhưng mà lại cũng không có bất kỳ thu hoạch, vô luận hắn như thế nào cảm ứng, lại thủy chung cũng không thể cảm giác đến Từ Nhược Yên khí tức. Nhận thức đúng một cái phương hướng, Lăng Trần chính là lập tức đuổi theo. 10 dặm ở ngoài, một chỗ sườn đồi phía trên, một người bạch y liễu nữ tử run run rẩy rẩy địa đến chỗ này, tại sườn đồi bên cạnh ngừng lại. Nhìn qua phía trước ngàn trượng sơn đồi, Từ Nhược Yên cũng là cắn cắn răng ngà, thay vì bị ảnh ma đoạt xá, không bằng lúc này tự hành đoạn, tránh hại Lăng Trần, hai họa thế nhân. Tiểu nha đầu tâm còn rất hung ác, bất quá bổn tọa há có thể cho ngươi đơn giản thực hiện được. Ảnh ma một tiếng quát chói tai, một đoàn to lớn bóng đen, lại lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu của Từ Nhược Yên, điên cuồng mà tắm ăn Từ Nhược Yên ý thức, liều chết cướp đoạt Từ Nhược Yên ý chí. Nó lúc này đại bộ phận ma niệm đã sáp nhập vào Từ Nhược Yên ý chí, như Từ Nhược Yên tự sát, vậy nó ma niệm đem lập tức tổn thất 7 thành trở lên, này đối với nó chính là cực kỳ trầm trọng đả kích. Cho nên, nó quyết không thể để cho Từ Nhược Yên nhảy xuống này ngàn trượng sơn đồi. Từ Nhược Yên trên mặt đẹp tràn đầy thần sắc thống khổ, tại mất đi ý thức trước một khắc, nàng dứt khoát thả người nhảy xuống sơn đồi. Nàng chỉ là không nỡ bỏ, vậy mà chưa kịp cùng Lăng Trần đạo một tiếng đừng. Nàng liền muốn đi. Bất quá như vậy cũng tốt, như nàng cùng ảnh ma đồng quy này tại quá, như vậy man hoang nguy cơ cũng liền giải trừ, đợi đến kia đại tế tự tỉnh lại Hạ Vân Hình, như vậy Lăng Trần liền có thể cùng với Hạ Vân Hình á, như vậy hắn cũng có thể trôi qua hạnh phúc. Kia liền đủ rồi. Vừa nghĩ đến đây, Từ Nhược Yên cũng là nhắm mắt lại, hai tròng mắt của nàng bên trong, nhanh chóng bị một vòng âm lãnh hào quang tràn ngập, cuối cùng bị hoàn toàn chiếm giữ. Muốn cùng bổn tọa đồng quy vu tận, nam mơ ảnh ma lúc này kinh hoàng vô cùng, nó còn muốn trở nên càng mạnh, trở thành độc bộ thiên hạ thánh giả, sao có thể dễ như trở bàn tay địa chết ở nơi này, chết tại đây loại địa phương lúc này, tại Từ Nhược Yên trong đầu, ngập trời khói đen bạo tuần, đã hoàn toàn đem này mảnh trong đầu chiếm giữ, chỉ còn lại tại kia bạch sắc hải dương trung ương, còn có một vòng kim sắc sáng bóng lấp lánh, đó là linh hồn của Từ Nhược Yên ấn ký. Tâm lực cường đại đến trình độ nhất định, sẽ ngưng tụ ra linh hồn ấn ký, bất quá linh hồn ấn ký mạnh yếu cũng không rõ ràng, Từ Nhược Yên cũng không có chuyên môn đi tu luyện tâm lực, thế nhưng nàng giống như Lăng Trần, trời sinh liền ý chí cường đại, cho nên tâm lực tự nhiên không yếu. Tại kia khổng lồ bên trong sương mù, một đạo tà dị con mắt tập trung vào kia một đạo linh hồn ấn ký, chỉ cần leo đi từ nhược yên này đạo linh hồn ấn ký, nó liền có thể triệt để lấy được cổ thân thể này quyền khống chế. Từ nhược yên, liền không còn khả năng cho tàn lại cháy, chớ nói chi là phản công. Chỉ cần nó tại thân thể của từ nhược yên trước khi rơi xuống đất, đoạt lại cổ thân thể này quyền khống chế, như vậy liền có thể điều khiển cổ thân thể này thoát khỏi nguy hiểm nó như trước có thể thực hiện dã tâm của nó, giết đi Lăng Trần, trở thành thánh giả hào hào khổng lồ vô cùng khói đen, nhao nhao tuân hướng kia một đạo linh hồn ấn ký, phảng phất từng đạo sóng to gió lớn đồng dạng, đem linh hồn của từ nhược yên ấn ký nuốt hết. Mạng lưới xuất ra đầu tiên mắt thấy linh hồn ấn ký bị nuốt hết, thế nhưng, đang ở đó khói đen tiếp xúc đến linh hồn ấn ký nháy mắt, trong lúc bất chợt, từ kia linh hồn ấn ký bên trong, thả ra một vòng cực kỳ khủng bố ba động, thoáng cái bóp méo không gian, xuất hiện một đạo lốc xoáy bên trong, từng đạo kim quang chạy ra, tất cả tiến gần khói đen, trong chớp mắt bước lên bốc hơi. Trong chớp mắt, mênh mông uy áp, phóng lên trời, sườn đồi dưới đáy vốn đen kịt một mảnh, thế nhưng bây giờ lại bị kim quang xua tán, khắp nơi đều đang run rẩy, tựa hồ là có tà ma tiết độc thần linh, kia thần linh tại hàng xuống vô biên thần phạt. Thần uy ngập trời, thần ân như biển. Nho nhỏ một mai linh hồn ấn ký, đột nhiên bạo phát đi ra tuyệt thế uy nghiêm, thậm chí ngay cả ảnh ma lực lượng, đều rốt cuộc che đậy không ngừng này linh hồn ấn ký khí tức. Giờ này khắc này, nay một đạo linh hồn ấn ký liền nhập một tôn thức tỉnh thần linh, một tôn thiên thần, tại trừng phạt tiết độc thần linh ác ma. Cuối cùng là cái gì ảnh ma chấn động, hắn ma niệm liên tiếp bại lui, thậm chí ngay cả nó buồn nguyên ý chí đều triệt để hỏng mất, trong nháy mắt. Nó cảm giác được linh hồn của từ nhược yên ấn ký là một tôn khủng bố đồ vật, căn bản không phải trên cái thế giới này đồ vật, mà là thuộc tại cao cao tại thượng, thần bí khó lường vòng trời, nó vô pháp đụng vào tồn tại. Nếu như nói, từ nhược yên cùng nó ở giữa chênh lệch là cách biệt một trời một vực, như vậy hiện tại này một đạo linh hồn ấn ký trên người bạo phát đi ra uy áp, nó tại này cổ khủng bố uy áp trước mặt, cũng chỉ là hèn mọn kiến hôi. Như phảng phất là một đầu cấp thấp ma đầu. Đối mặt chúa tể chúng sinh đại thần. Hiện tại ảnh ma trước mặt, chính là loại cảm giác này. Tại sao có thể có khủng bố như vậy đồ vật tại mi tâm ngươi chỗ sâu trong? Không đúng, ngươi tuyệt đối không phải là một cái phổ thông nữ tử. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ảnh ma cơ hồ là tại trong trước mắt, cũng cảm giác được nguy hiểm. Hai tay của hắn, đánh tới từng đạo phong ấn, mỗi một đạo phong ấn, cũng như một mảnh bầu trời màn, ý đồ phong bế này một đạo linh hồn ấn ký. Từ nhược yên tuyệt đối không phải là người bình thường, đối phương linh hồn ấn ký bên trong chỗ bao hàm lực lượng, hắn từ trước đến nay cũng không có cảm thụ qua, đây là trước đó chưa từng có lực lượng cường đại, cho dù là thánh giả đều không đủ lấy ngang hàng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.